Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào ông bà Triệu, Vu Âm lễ phép cúi chào, rồi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn hai người. Ông Triệu, bà Triệu, dạo này hai người đi đâu vậy? Sao trên người lại có sát khí? Câu hỏi bất ngờ của cô khiến cả nhà giật mình, đặc biệt là Đàm Gia Di cô đang mang đồ ăn từ bếp ra. Nghe thấy vậy liền khựng lại, sắc mặt tái mét. Dù biết rất ít về huyền học, nhưng ông bà Triệu vẫn hiểu rằng sát khí không phải là thứ tốt, dính phải sát khí càng không phải chuyện hay. Gần đây hai người có đi đâu đặc biệt không? Vô Âm hỏi với vẻ nghiêm trọng. Bà Triệu lắc đầu, nhớ lại. Hôm qua chúng tôi đi giao dịch Ngọc Thạch, sau đó ghé thăm bạn ở bệnh viện. Ở bệnh viện đến tận 9 giờ tối mới về nhà, sáng nay mới đến đây. Có khi nào là dính phải ở bệnh viện không? Nơi đó mỗi ngày đều có người qua đời. Bà Triệu đưa ra suy đoán. Không phải, Vô Âm lắc đầu, giải thích. Sát khí và âm khí khác nhau. Người tiếp xúc với người đã mất thường chỉ dính âm khí. Âm khí tan rất nhanh, hầu như không ảnh hưởng đến cơ thể. Nhưng sát khí thì khác. Nó thường xuất phát từ những thứ âm tà, nguy hiểm như quỷ ác. Vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một số lá bùa trừ tà. Cô ngẩng đầu lên hỏi, ông bà Triệu, bây giờ hai người có cảm thấy cơ thể không khỏe không? Ví dụ như nặng nề, tinh thần mệt mỏi, hoặc sợ lạnh. Đúng là như vậy, bà Triệu gật đầu, kinh ngạc. Tối qua khi về từ bệnh viện, tôi và ông nhà đều cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi, cứ nghĩ là do không ngủ đủ giấc và tâm trạng không tốt. Nhưng sáng nay dậy lại thấy càng uể oải hơn. Ông bà cứ ngồi yên, cháu sẽ trừ sát khí cho hai người. Vô Âm dặn dò, hai lá bùa nhẹ nhàng bay lượn theo động tác của cô, xoay quanh người hai ông bà, sau đó dừng lại trước mặt họ. Vô Âm niệm một câu thần chú, ngay lập tức hai lá bùa tự bốc cháy. Cho tàn từ lá bùa bao quanh cơ thể ông bà Triệu, khiến họ cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu, rồi tan biến như những tia sáng mờ ảo. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, không còn thấy lạnh nữa. Bà Triệu thốt lên, kinh ngạc, bà cởi áo choàng ra. Cảm nhận sự thoải mái rõ rệt. Ông Triệu cũng nhìn Vu Âm với ánh mắt đầy kính nể. Một cô gái trẻ tuổi mà có thể làm được những điều kỳ diệu như vậy thật đáng khâm phục. Vu Âm mỉm cười, lấy thêm hai lá bùa khác ra, đưa cho họ. Đây là bùa bình an, ông bà giữ bên mình, đừng để bị dính nước. Nếu bùa nóng lên nghĩa là có nguy hiểm. Hai lá bùa này có thể bảo vệ hai người, nhưng nếu nguy hiểm quá lớn thì hãy gọi cháu ngay. Ông bà Triệu nhận lấy lá bùa, trân trọng cất giữ cẩn thận. Sau đó, Vô Âm quay sang đưa cho Đàm Gia Di ba lá bùa bình an còn lại. Xong xuôi, cô đi tìm Triệu Vũ, nhóc béo tròn đã chuẩn bị sẵn sàng ở bàn ăn, khoác tạp dề, đeo găng tay, giả làm chủ cửa hàng sushi. Chị Vô Âm, chúng ta chơi trò gia đình nhé, em là chủ cửa hàng sushi, còn chị là khách hàng. Chị muốn ăn gì nào? Có yêu cầu gì đặc biệt không? Cậu nhóc hào hứng, Vô Âm nhìn quanh bàn ăn, giả vờ nghiêm túc. Ông chủ, tôi muốn ăn tôm ngọt, thịt bò, trứng cá, cá trình. Cô chưa kịp nói thêm thì điện thoại reo. Vô Âm nhìn màn hình, thấy một số lạ nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục. Ông chủ, tôi muốn thêm nhiều thịt một chút. Sau đó mới nhấc máy. Alo, ai đấy? Chào Vô Âm, tôi là Ngụy Thẩm, chủ tịch Tô Úy. Tôi là em trai của Ngụy Hâm, anh ấy từng nhắc về cô với tôi. Chắc cô còn nhớ tôi chứ? Ngụy Thẩm đi thẳng vào vấn đề. Tôi biết cô bị cấm livestream trên Hồng Ngư, nên muốn mời cô về Tô Úy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ cung cấp hợp đồng với mức ưu đãi cao nhất. Cô sẽ nhận được 90 doanh thu từ livestream. Ngoài ra, Tô Úy sẽ hỗ trợ cô hết mình, giúp cô nhanh chóng nổi tiếng, được ưu tiên quảng bá và cá nhân hóa. Nghe đến đây, Vô Âm cảm thấy như trúng số độc đắc. Ở Hồng Ngư, mỗi lần chia đều doanh thu, cô đều tiếc nuối số tiền mình kiếm được. Cô khẽ mỉm cười, nhưng vẫn giữ thái độ thận trọng. Tôi có nghe anh trai anh nhắc đến anh rồi, nhưng trước tiên, tôi muốn biết anh có yêu cầu gì cụ thể với tôi không? Tôi nói trước nhé, tôi chỉ livestream xem bói thôi, làm việc theo cảm hứng, không thích bị ràng buộc. Nếu anh cần người nhảy múa, hát hò để tăng lượng người xem thì tìm người khác đi. Cô không vội vàng đồng ý ngay, muốn dành thời gian suy nghĩ kỹ hơn. Tâu ý, tiếng Trung, đu yêu, bính âm, Douyu là một dịch vụ phát trực tiếp của Trung Quốc, trang web lớn nhất ở Trung Quốc với 163,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng vào năm 2019, hơn 140 triệu người dùng hoạt động hàng tháng của Twitch. Douyu sẽ không ép cô làm bất cứ điều gì cô không muốn. Ngụy Thậm nói bằng giọng chắc chắn. Thông thường, cô chỉ cần livestream ít nhất 2 tiếng mỗi ngày là được. Nếu quá bận, thỉnh thoảng nghỉ cũng không sao. Để cô yên tâm, chúng ta có thể ký hợp đồng dài hạn 1 năm. Ngụy Thậm dừng lại một chút rồi tiếp tục. Vì mối quan hệ của tôi với anh trai và Đàm Từ, tôi chắc chắn sẽ không lừa gạt cô. Anh trai tôi đã nói rằng cô là người mà Đàm Từ muốn bảo vệ. Vô Âm im lặng một lúc rồi nói. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Cô chưa đưa ra quyết định ngay mà định hỏi ý kiến Đàm Từ trước. Ngụy Thậm đột ngột chuyển chủ đề. Cô có biết tại sao Hồng Ngư lại khóa kênh của cô không? Cách chương.